Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 461 Vũ trụ đại thế giới, chương 461 Nguyên tiêu, thêm tư tạp gầm lên giận dữ, chúng mục nhìn chừng. Vốn dĩ hắn tính toán tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Chính là vừa nghe thạch lỗi cho hắn truyền âm hoàn toàn khí tạc. Vốn dĩ thuộc về hắn mảnh vỡ thần cách cùng trà bánh. Thế nhưng toàn bộ đều dừng ở hắn nhất muốn giết Nguyên tiêu trong tay, Nga. Thêm tư tạp A, Nguyên tiêu đạm nhiên nói. Ta thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Đa tạ ngươi hôm nay đến trễ. Nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là bạch si tột đỉnh. Thật không biết ngươi rốt cuộc được đến loại nào kỳ ngộ. Một cái vu sư trung phế vật thế nhưng có thể bò đến vị trí này, ha ha. Chung quanh một trận cười vang, còn không có rời đi thủ tịch sinh không ít đều ngừng ở tại chỗ xem diễn, nhưng là trong đó bộ phận. Người có tâm lại kinh ngạc nhìn chằm chằm thêm tư tạp. Có thể trở thành thủ tịch sinh không có chỗ nào mà không phải là trăm triệu người chúng tuyển một. Nếu thêm tư tạp đã từng thật sự chỉ là cái phế vật. Hắn được đến tay cơ duyên liền thật là không giống bình thường, ngươi đừng nghĩ hố ta. Thêm tư tạp phản ứng lại đây cả giận nói. Ta phải đến chính là một con kim ô tàn hồn cùng kim ô huyết mạch dung hợp. Loại này cơ duyên liền tính ngươi hâm mộ cũng không tới phiên ngươi. Tức thời liền đem thuộc về ta đồ vật giao ra đây, kim ô tàn hồn cùng kim ô huyết mạch. Liền không có kim ô thần cách. Nguyên tiêu cười như không cười nói. Ta nhưng không tin giống nhau kim ô huyết mạch có thể làm ngươi loại này gỗ mục đi đến hôm nay này. Một bước, đại gia nói như thế nào đều là đến từ cùng cái văn minh cùng cái ma pháp trường học. Ngươi nếu là nguyện ý đem cơ duyên lấy ra tới chia sẻ ngươi muốn ta liền cho ngươi, ngươi. Thêm tư tạp giận cực nói, mới vừa phun ra một chữ. Chỉ thấy đối diện nguyên tiêu đã hóa thành một đoàn xương khói. Nói rõ nguyên tiêu từ vừa ly khai học sinh hội liền lập tức ẩn nấp. Lưu lại hố hắn chỉ là một cái ảnh phân thân. Đơn thuần mắt thường thẳng đến cuối cùng hắn cũng chưa nhìn thấu, vũ trụ đại thế giới. Nguyên tiêu tùy tiện loạn truyền. Một cái cực đại kim sắc cầu hình kiến trúc khiến cho hắn chú ý từ thiên vận tháp trên bản đồ xem xét. Tiến vào cái này kiến trúc thế nhưng phải tốn phí 1.000 học phân. Từ kiến trúc trước cửa thuyết minh có thể thấy được, cái này vũ trụ đại thế giới bên trong có một cái hơi co lại vũ trụ mô hình. Mỗi một chương vé vào cửa có thể ở bên trong ngốc một ngày, như thế giá cao giá trị vé vào cửa. Vũ trụ đại thế giới cửa lại bài hàng dài, nguyên tiêu tiếp cận đội ngũ nói chuyện phiếm một hồi. Rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người, cái này vũ trụ đại thế giới. Liên thông vạn giới sơn cái này phẩm cấp vượt qua hắn biết bảo bối. Này mini vũ trụ bên trong cơ hồ có điều có thế giới không gian tọa độ. Mỗi một chương vé vào cửa có thể tùy cơ được đến một cái thế giới tọa độ, có tọa độ. Liền có thể thông qua vạn giới sơn đi trước đối ứng thế giới, đương nhiên nếu vận khí không tốt. Căn cứ tọa độ sẽ tiến vào hoàn toàn vô pháp chinh phục thế giới. Thậm chí là đã bị nhân tộc chinh phục thế giới. Lúc này cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nói đến cùng loại này thăm dò không biết thế giới phương thức là ở đánh cuộc vận khí, nếu không nghĩ. Đánh cuộc vận khí, có thể gấp bội 2.000 học phân bán đi trong tay tọa độ. Chuyên môn có người thu mua này đó thế giới tọa độ. Bởi vì mỗi người một năm chỉ có một lần tiến vào vũ trụ đại thế giới cơ hội. Toàn bộ học viện thần tích một năm 50 vạn cái học sinh 50 vạn cái thế giới tọa độ. Tương đối khắp cả vũ trụ căn bản chính là hằng hà sa số chung một cái hạt bụi, lại sau khi nghe ngóng. Nguyên tiêu không chút do dự quyết định hoa rớt 1.000 học phân, đi đến tự động bán phiếu khẩu. Nguyên tiêu giữa mày dấu vết hiện lên, ở chung quanh hâm mộ trong ánh mắt bằng vào thủ tịch sinh đặc quyền miễn trừ xếp hàng. Mới vừa một xuyên qua thông đạo liền không cảm giác được thân thể của mình. Chỉ có thể nhìn đến phía trước trong hư không một cái khổng lồ vũ trụ tầng tầng lớp lớp đại lục. Giống như bất quy tắc tứ giác tạo thành kim tự tháp. Nhất bên ngoài hắc thiết văn minh, nhất trung tâm hoàng kim văn minh, Hoàng Kim Văn Minh bên ngoài vờn quanh một cái thời gian sông dài. Hắc Thiết Văn Minh hoang dã nhất ngoại hoàn chiếm cứ một cái hoàng tuyền chi hà, đầy trời đầy sao. Treo ở bầu trời, trên 9 tầng trời tiếp cận đại địa chính là thần quốc. Thần quốc lại hướng lên trên chính là đầy trời ảo tưởng thế giới, ở á không gian mặt. Nơi này không gian không có biên giới cùng cuối, vô lấy đếm hết vị diện bọt khí treo ở mặt trên. Bao gồm trong đó lớn nhất một ít nguyên tố thế giới cùng căn nguyên thế giới. Hoàng Kim Đại Lục ngầm còn lại là một tầng tầng thế giới ngầm. Này đó chính là toàn bộ vũ trụ trung tâm cơ bản nhất tạo thành, ở Hoàng Kim Đại Lục bên ngoài. Còn có một mảnh khủng bố chiến trường, ở chỗ này là nhân loại duy nhất cùng dị tộc chân chính chung. Sống hòa bình địa phương, trí tuệ thần nghiệt, vực ngoại thiên ma, hỗn độn ma thần, nguyên sơ ma quỷ, thủy tổ ác ma từ vũ trụ trung tâm bên ngoài khủng bố hỗn loạn sinh mệnh không ngừng tấn công. Hoàng Kim Đại Lục, đỉnh bạc trắng cường giả cùng Hoàng Kim cường giả. Bọn họ liền đóng tại này nói phong tuyến thủ vệ toàn bộ vũ trụ, ngàn lần ý thức gia tốc hạ. Nguyên tiêu bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của chính mình, ta hứa nguyện tìm được ta muốn thế. Giới, nguyên tiêu nhìn chức nghiệp giao diện trung điên cuồng rơi chậm lại vận mệnh chi lực một. Trận đau lòng, gia tốc thế giới cùng ma pháp khoa trường cao đẳng loại kém sinh hai cái cốt truyện thế giới tích. Góp vận mệnh chi lực. Trải qua vài lần lớn nhỏ hứa nguyện xuống dưới đã chỉ còn lại có một đinh điểm mơ siêu một cái phi. Thường phức tạp không gian tọa độ, từ mini vũ trụ mô hình chung tùy cơ nhảy ra tới, một ngày thời gian thực mau qua đi. Nguyên tiêu cảm thấy mỹ mãn phản hồi ký túc xá khu, ở giáo nội giả thuyết internet hơi sau khi nghe. Ngóng, đã biết Nana tình huống hiện tại. Cái này cô gái hiện tại chính là tân sinh trung đỉnh đỉnh đại danh Vu Sư Tháp cải tạo đại sư. Trong lời đồn gần nhất đã ở học tập nhân tạo thần quốc luyện chế, đương nhiên không phải nguyên tiêu. Cái loại này cấp bậc nhân tạo thần quốc, mà là không có tiến hóa tiềm lực yếu nhất hóa phiên bản, xem ra. Ta cũng không thể nhàn rỗi, nguyên tiêu đứng ở bên cửa sổ nhìn hai năm cấp nơi phù không đảo nghiêm. Túc nói, từ ngày hôm sau bắt đầu, toàn bộ học viện thần tích chủ giáo khu đã xảy ra siêu cấp đồ sộ một màn. Ước chừng mấy ngàn cái nguyên tiêu ảnh phân thân phân biệt lựa chọn bất đồng chương trình học. Từ ít nhất mấy cái học phân cắm hoa, đến tối cao mấy ngàn học phân không gian lý luận đều có bất đồng ảnh phân thân phụ trách chỉ là. Không đến một ngày thời gian. Nguyên tiêu đã trở thành học viện thần tích danh nhân, ngay từ đầu tất cả mọi người đang xem chê cười. Ảnh phân thân như vậy dùng thật không sợ thu lấy ký ức quá bao lớn não bạo rớt. Huống chi tri thức học còn muốn nắm giữ trải qua khảo hạch mới có thể được đến học phân gấp đôi trả. Về, nghe xong khóa nắm giữ không được cũng là uổng phí công phu, nhưng là theo từng ngày qua đi ảnh phân. Thân quét ngang các loại học phân chương trình học. Không ít tân sinh đều nhịn không được bắt đầu noi theo lên, chỉ là không quá mấy ngày. Đại bộ phận liền sôi nổi từ bỏ ảnh phân thân trở về sau. Đại lượng tri thức hỗn loạn nhét ở trong đầu. Muốn tiêu hóa này đó yêu cầu mấy chục lần thời gian. Tổng hợp tính lên còn không bằng chuyên tu một môn chương trình học tới dễ dàng. Mọi người cũng chỉ có thể đem điểm này quy tội nguyên tiêu thiên phú dị bờ mơ siêu nửa năm thời gian. Thoảng qua, ngày này nguyên tiêu rốt cuộc đi ra phong bế nhân tạo thần quốc ra tới chuyện thứ nhất. Chính là thẳng đến truyền tống trận đi trước vạn giới sơn. Nửa năm tới nay tỉ mỉ chuẩn bị có không thành công liền xem kế tiếp thực nghiệm. Một đường truyền tống hạ nguyên tiêu thực mau tới đến vạn giới sơn thông hướng tu luyện bí cảnh. Truyền tống lúc xoasakwai.ps Cảm ơn tinh hắc, mộc trung hồn, ri 2010. Ác ý cắm vào đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.